Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 156. Nhìn xem đều đau a. Phong, là xào xạc, kiếm, là lạnh lùng, làm Thẩm Vân kiếm, giống như rắn độc đâm tới thời điểm. Lâm Nam không nhúc nhích, hắn vì sao bất động? Bất động là có ý gì? Bất động chính là động. Thẩm Vân cùng Lâm Nam phương hướng là đối mặt với mặt, một kiếm này cũng nhắm thẳng vào Lâm Nam mặt, sở dĩ không có né tránh là bởi vì Lâm Nam nhìn ra Thẩm Vân một chiêu này cũng không có uy lực gì, hắn mục đích là bức Lâm Nam di động, mặc dù không biết bọn họ tổ hợp thành hợp kích trận hình là cái gì, nhưng là Lâm Nam biết rõ. Một khi bản thân dựa theo Thẩm Vân ý nghĩ động, tiếp xuống tiết tấu, liền không ở trong lòng bàn tay của mình. Bất quá, người khác không biết, Thẩm Vân bọn họ thế nhưng là biết rõ Lâm Nam thực lực. Nghiêm ngặt tính toán ra, hợp thể một tầng cùng động hư đỉnh phong, kém cũng không chỉ một chút điểm. Cho nên, một kiếm này thật là muốn bức lui bản thân sao? Ở Vô Tẫn môn đệ tử thoạt nhìn nhanh như thiểm điện một kiếm. Ở Lâm Nam trong mắt, thong thả giống như là ốc sên đồng dạng. Lâm Nam phán đoán, động hoặc là bất động, đều như thế. Thẩm Vân bọn họ tất nhiên là chuẩn bị hai bộ phương án. Bất luận Lâm Nam ở trên đài làm ra biến hóa gì, bọn họ đều có thể tốt lắm hoàn thành hợp kích. Quả nhiên, làm Lâm Nam đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy Thẩm Vân cổ đồng kiếm lúc, còn đến không kịp để chung quanh ăn dưa quần chúng gieo hò, Thẩm Vân trên thân liền trong nháy mắt bộc phát ra một tia chớp lực lượng. Không có thiểu năng trí tuệ đồng dạng kêu lên một câu, người trúng chiêu. Loại này nhắc nhở địch nhân chế trượng hành vi, ở lúc mới bắt đầu liền bị Lâm Nam nghiêm túc phê bình qua. Trừ phi tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Nếu không, cho thêm địch nhân của ngươi một giây, chiến thắng tỷ lệ liền giảm một phần. Thẩm Vân mang tới lôi điện chi lực, mặc dù đối Lâm Nam không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là lôi thuộc tính linh lực, nhưng không chỉ có công kích cao một cái như vậy đặc điểm. Tê liệt là lôi thuộc tính đặc hữu năng lực một trong. Lâm Nam trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vốn đang cho rằng Thẩm Vân sẽ bị xem như cuộc quyết đấu này chủ lực chuyển vận. Dù sao Thẩm Vân kiếm, lực công kích xác thực không tầm thường, cường đại kiếm tu tăng thêm linh khí cấp bậc pháp kiếm. Thẩm Vân thậm chí có thể cùng động hư tu sĩ đánh nhau một trận. Điều kiện tiên quyết là động hư tu sĩ không sử dụng pháp tắc chi lực. Cường đại như vậy một cái sức chiến đấu, bọn họ thế mà lấy ra làm khống. Hơn nữa a, Thẩm Vân lúc nào học tinh, cái kia khổng lồ lôi điện chi lực bên trong lại còn bao vây lấy hàn băng chi lực. Lâm Nam phảng phất nhìn thấy ánh mắt của mình, góc trái trên cùng xuất hiện hai cái màu đỏ ô biểu tượng. Tê liệt trạng thái, tốc độ phản ứng hạ xuống 20%. Đông lạnh trạng thái, tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển hạ xuống 20%, ở không có bất kỳ chống cự tình huống phía dưới, Lâm Nam trực tiếp ăn Thẩm Vân hai cái khống chế kỹ năng. Đối thân thể cơ năng hạ xuống, tự nhiên cũng ở Lâm Nam phán đoán bên trong. Lợi hại ta nhị sư đệ, Lâm Nam ở trong lòng yên lặng hướng về Thẩm Vân giơ ngón tay cái lên. Có thể lấy hợp thể kỳ thực lực, để cho hắn bước này có thể so với đại thừa kỳ thể tu nhục thân giảm xuống 2 thành tốc độ. Có thể nói là khá cường đại. Thẩm Vân trên người lôi điện vừa mới tiêu tán, Quách Nghiêu cùng Hồng Tây thân ảnh liền xuất hiện ở Lâm Nam sau lưng. Bàn về tốc độ, một cái thể tu, một cái độn thuật, hai người đúng là hoàn toàn xứng đáng nhanh. Nhất là Hồng Tây, ở nhục thân cường hóa về sau, đột nhiên biến thành Vô Tẫn Phong Nam Thần một trong. Diễn võ đài bên trên, Nam thần xoay tay phải lại, một ngụm to lớn hắc hoa từ trên trời giáng xuống. Bang đương, một tiếng vang thật lớn, đem Lâm Nam cho chụp vào trong. Hồng Tây tay phải cũng trực tiếp đè ở nồi bên trên. Quách Nhiêu hai tay cũng đúng lúc nhấn ở trên mặt đất. Toàn bộ diễn võ đài đều đang chấn động. Không, toàn bộ Vô Tẫn môn đều đang run rẩy. Quách Nhiêu tay thật giống như vừa vặn đè ở thiếu nữ trên vú. Hai cánh tay ở trong đó không ngừng mà bắt nha bắt nha bắt nha. Sau đó, Hồng Tây nồi liền bay, phảng phất là trong dự liệu đồng dạng. Hắc hoa bay lên trong nháy mắt. Lâm Nam dáng người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một cái thạch nhân, dáng dấp cùng Lâm Nam giống như đúc. Hoặc có lẽ là Hồng Tây cùng Quách Nghiêu liên thủ, trực tiếp đem Lâm Nam cho vây ở trong viên đá. Hóa đá trạng thái, cấm chỉ di động 5 giây. Lâm Nam phát hiện bản thân đờ bắp lại tăng lên một cái. Đó là Quách Nghiêu thổ thuộc tính pháp quyết, đem đại lượng áp xúc qua bùn đất đè ép đến trên người mình, tăng thêm Hồng Tây cái này không mang theo mảy may tiết ra ngoài, cũng đối nhiệt lượng khống chế thuận buồm xuôi gió khống hỏa năng lực. Các ngươi đây là đốt hầm lò a? Thế nhưng là vô dụng. Lâm Nam dùng sức một cái, thân thể khẽ run lên, cái này bao trùm ở thân thể của mình bên ngoài, độ cứng thậm chí có thể so với thượng phẩm pháp khí thạch đầu. Liền toàn bộ hóa thành cho bụi, rớt xuống đất, bụi mù còn không có tán đi. Một mực thon thon tay ngọc đột nhiên duỗi ra, cảm giác kia giống như là ở khói mù khí trời bên trong. Tất cả mọi người chỉ có thể giơ lên hai tay bước đi một dạng. Làm hai cánh tay sắp sờ đến ngươi thời điểm, ngươi mới có thể nhìn thấy phía trước có người, cũng kịp thời sờ trở về. Bất quá, cái tay này cũng không phải đến dò đường. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông nhi vang đinh đương chi thế. Đem linh phù dính vào Lâm Nam trên trán. Trong một chớp mắt, Lâm Nam toàn thân trên dưới cơ bắp liền buông lỏng xuống, muốn khống chế đều làm không được, nhưng là linh lực cũng không có ảnh hưởng. Lâm Nam vừa muốn sử dụng linh lực bắn ra linh phù, cũng cảm giác trên người một trận đau nhói, cả người trong nháy mắt biến thành con nhím. Hàng trăm cây ngân châm đột nhiên đâm vào trong thân thể của mình. Lâm Nam nhận ra được, đó là Quách Ngọc để cho hắn chế tạo trọn vẹn kim châm cứu. Ta tích má ơi, linh lực cũng vận chuyển được đây, lại còn có loại này thao tác. Dù vậy, Lâm Nam cũng không có chút nào lo lắng, coi như nhục thân không thể dùng lực, lực phòng ngự cũng vẫn là còn tại đó. Cái gì gọi là sắc rùa đen biết không? Mặc kệ ngươi gõ vẫn là không gõ, hắn đều cứng như vậy. Hơn nữa, đừng tưởng rằng loại vật này liền có thể phong bế Lâm Nam. Nếu là Lâm Nam làm thật, cái này linh phù cùng kim châm cứu tối đa cũng liền để thân hình của hắn dừng lại một lần, cũng liền từng cái mà thôi. Cho nên, đừng hốt hoảng, vấn đề không phốc mãi cho đến cái kia chân nhỏ ở Lâm Nam trên mặt lưu lại ấn ký trước đó. Lâm Nam đều là muốn như vậy. Trên sân bụi mù tán đi, Vô Tẫn môn đệ tử rốt cục thấy rõ trên sân tất cả. Làm Lâm Nam đem bên ngoài thân thể tầng kia thạch đầu chấn động thành phấn bụi thời điểm, tầm mắt của bọn hắn liền bị che cản, mà thực lực không đủ, để thần trí của bọn hắn hoàn toàn dò xét không trình diện bên trên tình huống. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Nam chính lấy một cái tứ ngưỡng bát xoa tư thế nằm trên mặt đất, trên đầu dán một tấm đã mất đi hiệu lực linh phù. Má phải phía trên, một cái rõ ràng dấu dày xuất hiện ở nơi đó. Lợi hại, ta các sư huynh sư tỷ thế mà đem đại sư huynh quật ngã. Chủ yếu hơn chính là, đại sư huynh trên người còn giống như cắm châm a, quá độc ác a. Đại sư huynh là của các ngươi cửu nhân giết cha hay sao? Trên mặt đất nằm một hồi nhỏ Lâm Nam, từ dưới đất bò dậy. Các ngươi a, Lâm Nam đem đầu bên trên linh phủ xé xuống. Bạch Bạch, ta bình thường chiếu cố như vậy các ngươi, đưa tay xoa xoa trên mặt dấu dày, ra tay đều không biết điểm nhẹ. Linh khí nhất chuyển, bởi vì trên mặt đất quay cuồng mà cắm vào bên trong cơ thể kim châm cứu. Nhao nhao bắn ra, chậc chậc chậc, nhìn xem đều đau a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.